Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Thánh Nhân Thời Kỳ. Lão Tử Thành Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Tây Phương Nhị Thánh đều nóng nảy. 4 ngày điên cuồng cảm ngộ, điên cuồng tu luyện, rốt cục một ngày này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu ra, lớn tiếng nói, ta là bàn cổ chính tông, Tam Thanh Chi Ngọc Thanh Nguyên Thủy là cũng, hôm nay lập xiển giáo, vì huyền môn chính tông, lấy bàn cổ phiên vì trấn giáo chí bảo, xiển giáo, lập, Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt lời, đột nhiên chân trời mây tía cuồn cuộn. Phía chân trời rũ xuống vạn đạo tường thụy, địa dũng kim liên, long phượng trình tường, còn có một đống đống vàng óng công đi ron dưới, tuôn hướng Côn Lôn Sơn, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thành thánh. Còn lại Thông Thiên Giáo Chủ cùng Phương Tây Nhị Tử càng là gấp gáp. Một ngày này, Thông Thiên Giáo Chủ cũng hiểu ra, lớn tiếng tuyên bố, ta là bàn cổ chính tông. Tam Thanh bên trên rõ ràng thông thiên là cũng, hôm nay lập tiệt giáo, vì thiên hạ thương sinh lấy ra một đường sinh cơ, lấy chu tiên tứ kiếm vì trấn giáo chí bảo, tiệt giáo, lập, Thông Thiên Giáo Chủ dứt lời, chân trời cũng vọt tới vô số mây tía, trời giáng tường thụy, địa dũng kim liên, thần long trình diễn miễn phí châu, thải phượng bay lượn. Kỳ lân đạp tường thụy mà đến, một đống đống vàng óng công đức vọt xuống, dũng mãnh vào Côn Lôn Sơn Thượng Thanh Cung trong Thông Thiên Giáo Chủ một thân bên trên. Cũng là Thông Thiên Giáo Chủ cũng thành thánh. Tam Thanh, Nữ Hoa liên tiếp thành thánh, chỉ để lại Phương Tây tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề Nhị Thánh. Cái này có thể sẽ lo lắng hai người. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn. Chuẩn Đề vội la lên, huyết trưởng, Tam Thanh đều là lập giáo phái thành thánh, không bằng ta hai người cũng lập giáo phái, như thế nào? Tiếp dẫn khổ qua gương mặt, nói, hữu nghị, lập tức, hai người lớn tiếng nói, chúng ta bi thương thương Phương Tây chúng sinh, từ đó về sau, không phải bái Hồng Quân, thoát ly huyền môn, cộng chế Phương Tây Phật giáo. Tiếp dẫn vì Phương Tây Phật giáo A-di-đà Phật Phật mẫu. Lấy thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp số mệnh. Chuẩn Đề vì Ngọc Liên Phật mẫu. Lấy thất bảo dây cây trấn áp số mệnh. Phương Tây Phật gia, lập, lời này vừa nói ra. Nhất thời phía chân trời phong vân cuộn. Hắc vân áp đính, cuồn cuộn trong mây đen hình như có vô cùng ác lực. Cũng là hai người muốn tự lập môn hộ, cần tiếp thu thiên đạo khảo nghiệm, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người thấy ra mặt kịch liệt di chuyển. Chuẩn Đề gấp trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói, đại ca, đây là vì sao? Tam Thanh lập giáo, chúng ta cũng lập giáo, là người nào ra xuống là tường thụy công đức, chúng ta cũng là vô biên ác lực. Tiểu thuyết. Mời tiếp dẫn sắc mặt phát khổ, nói, chúng ta thoát ly huyền môn, khác lập bàng môn, sợ là chọc cho đạo tổ tức giận, đây là thiên đạo khảo nghiệm là cũng, trong lòng thành kính là có thể, không cần để ý tới. Thái Thanh Cung bên trong, lão tử nghe được tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lời nói, hai mắt thông suốt mờ, tinh quang thiểm thước bất định, xuống tới. Khôi phục lại bình tĩnh, tự mình nhắm mắt tu luyện đi, không biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt lại ảm đạm rồi Ngọc Thanh Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề lời nói. Hai mắt cũng là mờ, kinh sợ phi phàm, trầm giọng quát lên, tiếp dẫn một, Chuẩn Đề, dám đại nghịch bất đạo, khác lập cái gì bằng môn tả đạo, thật thật là đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đè lại trong tay bàn cổ phiên, hận không thể lập tức giết tới Phương Tây đi. Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên Giáo Chủ mở mắt ra, trong đôi mắt kiếm khí sắc bén, tu lại bình tĩnh trở lại, đè lại văng ong ong động chu tiên tứ kiếm. Cũng tu luyện đi, lại nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người ngẩng đầu nhìn trời. Khuôn mặt thành kính, làm cho thiên đạo cảm ngộ bọn họ thành kính. Nhưng là thiên đạo lại chậm chạp không phải đánh xuống công đức. Không có có đại công đức, bọn họ như thế nào giống như tam thanh, nữ hoa vậy thành thánh. Cái này có thể sẽ lo lắng hai người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vì để cho thiên đạo chứng kiến chính mình thành kính. Cắn răng một cái, phát xuống chí nguyện to lớn. Ta như chứng đạo vô thượng bồ đề, thành đang thấy đã, ở Phật dược tề, có đủ vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, phi nhúc nhích các loại, đầy đủ mọi thứ chúng sinh, cùng với diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, chịu ta pháp biến hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, không còn nữa càng đọa ác thú. Đệ nhất nguyện, ta làm Phật lúc, ta dược tề bên trong không địa ngục ngạ quỷ cầm xúc sinh. Cứ thế đẹp phi nhúc nhích các loại, không được là nguyện cuối cùng không làm Phật. Đệ nhị nguyện ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, hết thảy chúng sinh, lệnh, khiến, sinh ta sát, đều là có đủ tử ma chân kim sắc thân. 32 chủng đại trượng phu bộ dạng, đoan chính sạch khiết, tất cùng một loại, như hình dáng tướng mạo khác biệt, có tốt và xấu giả. Không lấy đang thấy, không không, không không hai người một hơi thở phát xuống 48 cái chí nguyện to lớn. Phía chân trời rốt cục có động tĩnh, vô biên ác lực biến thành cuồn cuộn tường thụy, địa dũng kim liên, phía chân trời đánh xuống một đống đống công đức, chui vào hai trong cơ thể con người, hai khí tức của người nhất thời tăng vọt, tản mát ra mê người đạo vận. Tiếp dẫn đầu trong nháy mắt trở nên ngăn nắp kẽm hiện ra. So với bóng đèn còn muốn chói mắt, sau đầu một vòng công đức luân lưu chuyển, phạm âm nổi lên bốn phía. Phật quang phổ chiếu, chuẩn đề đạo nhân trên đầu 3.000 phiền não sợi hóa thành 3.000 trí tuệ châu. Sau đầu cũng là công đức luân lưu chuyển, Phật pháp vô biên, hai người này một người đầu chọc, một cái trên đầu tràn đầy bướu thịt. Cũng được phương Tây Phật ra ngày sau dấu hiệu tính kiểu tóc. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, một đóa thanh liên chập chờn, tán phát ra đạo đạo thanh mộc khí độ. Trên đó nâng một tòa cung điện, chính là Hoa Hoàng Cung. Lại nguyên lai là đóa này thanh liên chính là Phương Minh đưa cho nữ hoa. Nữ hoa liền văng ra tới cung điện, Hoa Hoàng Cung bên trong, Phương Minh trong đôi mắt thần quang. Nhìn hồng hoang thế giới, cười nói, thuộc về thánh nhân thời kỳ lại tới linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.